Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Âu Bảy huynh đệ thất nghiệp. Tam Hoàn cư xá, Trần Nhã nhà. Hôm nay, Trần Nhã trong nhà không có gì ngoài chính nàng, còn nghênh đón cả nhà. Kia là cùng với nàng cùng ở Tam Hoàn cư xá hộ gia đình. Bất quá nàng là ở tại lầu số 2, mà cái gia đình này ở số 3 lâu. Trần Nhã tỉ tỉ, đi ga thực sẽ tới sao? Tiểu Đoàn nháy đen lúng liếng mắt to, hồng phấn nhào nhào khuôn mặt đáng yêu 10 phần, để cho người ta không nhịn được nghĩ bóp. Nàng sáng nay cùng ba ba mụ mụ thông qua nhiều mặt nghe ngóng cư xá hộ gia đình. Đến đây Trần Nhã nhà, đêm qua chuyện phát sinh, Tiểu Đoàn cha mẹ rõ mồn một trước mắt, một đêm đều ngủ không tốt cảm giác. Bọn hắn thương nghị qua, quyết định trước kia tỉnh lại liền đi tìm vị kia đi ga, hỏi thăm đêm qua đến cùng là đặc hiệu còn là chân thật. Hơn 10 ngày trước, bởi vì Vương Bình một bộ lừa gạt nữ nhi Tiểu Đoàn đồ chơi cử động, bọn hắn lưu cái đầu óc, quan sát được Vương Bình rời đi sau đi vào lầu số 2. Thông qua hỏi thăm cư xá bảo an, cùng lầu số 2 hộ gia đình, bọn hắn tìm tới Trần Nhã. Theo Trần Nhã trong miệng, bọn hắn biết được quỷ thật tồn tại. Thậm chí Trần Nhã tỉ tỉ cũng gặp phải quỷ, vẫn là Vương Bình xuất thủ giải quyết. Trần Nhã rất nhiệt tình, nghe được Tiểu Đoàn cha mẹ gặp được quỷ, muốn tìm Vương Bình, nàng chính là gọi điện thoại cho phụ mẫu, đi cho lão Trần gọi điện thoại, sẽ đến. Trần Nhã sờ sờ Tiểu Đoàn cái đầu nhỏ, đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến, đánh gãy Trần Nhã lời nói, mở ra ra môn. Thình lình ngoài cửa chính là Vương Bình cùng lão Trần. Đi ga, Tiểu Đoàn nhìn thấy Vương Bình, cao hứng nhào về phía nó trong ngực, hưng phấn không thôi, một phen hữu hảo vấn an. Đám người ngồi tại Trần Nhã trong nhà phòng khách, Tiểu Đoàn ba ba do dự dưới, hay là hỏi, xin hỏi Vương Bình tiên sinh, người thật sự là đi ga sao? Đúng vậy a, ta là đi ga. Các người phát sinh ngày hôm qua sự tình không phải tốt nhất chứng minh sao? Ta hóa quang mà đến, cứu vớt các ngươi. Thế nhưng là, Trần Nhã tiểu thư nàng không phải nói ngươi gọi Vương Bình sao? A, nguyên lai ngươi nói là việc này a. Vương Bình là ta tại nhân gian giới, cũng chính là địa cầu tên thật. Đi ga chỉ là ta tại M78 tinh vân danh tự. Ngươi có thể hiểu thành xuất đạo nghệ danh, xưng hào, thì ra là thế. Tiểu Đoàn phụ mẫu, Trần Nhã một bộ tin phục Vương Bình bộ dáng. Không biết đêm qua trải qua lão Trần khóe miệng co giật. Ui ui, nhanh như vậy liền tin phục sao? Các ngươi không phản bác một chút không? Có thể hay không phản bác một cái? Đúng lúc này, Vương Bình đột nhiên vươn tay hướng Tiểu Đoàn phụ mẫu. Phát sinh ngày hôm qua sự tình, xem ở Tiểu Đoàn phân thượng, cho các ngươi giảm giá 50%, thu các ngươi 5 vạn. Lão Trần quỷ dị liếc mắt Vương Bình, trong lòng lớn tay chỉ Vương Bình. Này, ngươi cái Vương Bình, còn nói ngươi không phải La Lị không? A, Tiểu Đoàn phụ mẫu mộng bức, tốt như vậy đầu đầu lấy tiền, ngươi thế nhưng là chính nghĩa siêu nhân điện quang a. Chẳng lẽ đầu năm nay siêu nhân điện quang qua sang năm cũng tình hình kinh tế căng thẳng sao? Vương Bình lo lắng nói, thực không dám giấu giếm. Ta là đi ga, một cái M78 tinh vân xuất đạo nhiều năm minh tinh siêu nhân điện quang. Thậm chí tại Hoa Hạ cũng ra khúc chủ đề kỳ tích lại xuất hiện. Ta nguyên lai tưởng rằng ta sẽ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cưới siêu nhân điện quang công chúa, tiền nhiệm siêu nhân điện quang chi vương vị trí. Nói, Vương Bình thở dài, ai biết rõ, Beria đột nhiên khôi phục. Hắn đem M78 tinh vân cho chiếm lấy. Ta cùng siêu nhân điện quang 7 huynh đệ bị đày đi biên cương. Vĩnh thế không thể nào hồi trở lại M78 tinh vân. chỉ có thể lưu lạc ở địa cầu qua thời gian. Bây giờ, ta đã không tính là đi ga. Ta chỉ muốn làm một cái an an tĩnh tĩnh ở địa cầu vượt qua cả đời người. Ngôn ngữ đến tận đây. Vương Bình nắm chặt tiểu đoàn phụ mẫu tay. Cho nên a, người sinh sống tại thế, tiền ắt không thể thiếu a. Gần nhất siêu nhân điện quang bảy huynh đệ thất nghiệp, ta tiếp tế bọn hắn. Trong tay mình có chút gấp. Lúc này Vương Bình hiển nhiên chính là một cái bị địa cầu sinh hoạt bức bách siêu nhân điện quang. Ý hắn rất rõ ràng, siêu nhân điện quang cũng cần tiền a. Vương Bình tiên sinh, không, đi ga tiên sinh, ta cái này cho ngươi chuyển tiền đi qua. Ngươi thanh toán bảo tài khoản bao nhiêu? Tiểu đoàn 330 do dự, cho Vương Bình chuyển tiền. Bọn hắn không có nửa điểm không cam tâm các cảm xúc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đêm qua không có ánh sáng nam nhân Vương Bình, bọn hắn một nhà đều phải chết. Tại tiểu đoàn 33 mụ mụ trong lòng, hai người chết thì chết, nhưng là không thể để cho tiểu đoàn chết. Hiện tại Vương Bình muốn 5 vạn, bọn hắn cảm thấy rất ok. Thử hỏi, 5 vạn khối mua ngươi thân tử một cái sinh mệnh an toàn. Giá trị không? Vật siêu chỗ giá trị được không? Xin lại đến 2. Tiểu đoàn 330 cho Vương Bình chuyển 5 vạn, mà là chuyển 10 vạn. Lấy đó cảm tạ, dù sao, có thể ở lại bực này cấp cao cư xá. Cái nào không phải hào, chỉ là 10 vạn, chút lòng thành nhiều nước nha. Đi ga tiên sinh, ta có thể hỏi cái vấn đề à? Tiểu đoàn mẹ nói khẽ. Vấn đề gì? Ngươi hỏi đi. Đúng, các ngươi gọi ta Vương Bình tiên sinh là được. Đi ga sớm tại Beria chiếm lĩnh M78 tinh vân sau đã là quá khứ thức. Ta hiện tại là Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, tiểu đoàn sinh bệnh vấn đề là không phải ngươi chữa lành. Tiểu đoàn mẹ rất muốn biết rõ, đến cùng phải hay không Vương Bình chữa khỏi tiểu đoàn. Nếu như không phải, kia nàng cũng muốn hỏi một chút. Phải chăng Vương Bình có biện pháp chữa khỏi bệnh, là ta chữa khỏi? Bất quá xác thực nói, tiểu đoàn thường xuyên sinh bệnh đó cũng không phải bệnh. Không phải bệnh, tiểu đoàn phụ mẫu nhìn qua, là quỷ, có quỷ ở chung quanh nhìn trộm tiểu đoàn. Tiểu đoàn bởi vì nhiễm âm khí mới có thể dẫn đến sinh bệnh. Cái gì? Quỷ nhìn trộm tiểu đoàn. Tiểu đoàn phụ mẫu dọa đến đứng dậy, lo lắng không thôi, tựa hồ nghĩ đến một cái khả năng. Tiểu đoàn 33 biến sắc. Vương Bình tiên sinh, người ý là không chỉ một quỷ đang dòm ngó tiểu đoàn. Vâng, đêm qua tiêu diệt quỷ, chỉ là trong đó một cái. Yên tâm, tiểu đoàn là ta tiểu fan hâm mộ, ta đương nhiên sẽ không nhường nàng thụ thương. Vương Bình xuất ra 3 tấm gia trì thuộc tính hộ thân phù đưa cho tiểu đoàn phụ mẫu, mỗi tấm thu bọn hắn 10 vạn đồng. Dù sao, hắn không phải cái gì lạn người tốt, tiền có thể kiếm lời làm gì không kiếm lời. Đem hộ thân phù mang ở trên người, bảo đảm các ngươi an toàn. Mặt khác ta sẽ hỗ trợ đem tiểu đoàn thể chất vấn lời giải trong đề bài quyết. Đám người, thể chất, Vương Bình gật gật đầu, thực không dám giấu giếm. Ta trước đây sở dĩ tìm tới tiểu đoàn, không có gì ngoài bị ta thua trận biến thân khí bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân, tiểu đoàn thể chất nàng vấn đề. Nói, Vương Bình kiên nhẫn vì mọi người giảng giải. Thường nói, người có 3 cây đuốc, 2 vai đính 2 đóa, đỉnh đầu 1 đóa, dương hỏa diệt, người thì diệt, tiểu đoàn lại không đồng dạng. Nàng không có gì ngoài 3 cây đuốc bên ngoài, còn có thanh thứ 4 lửa. Cái này không phải dương hỏa, mà là âm hỏa, loại này lửa người bình thường không có, chỉ có tại âm năm, âm nguyệt, ngày âm, giờ âm, cái này 4 cái thời gian đoạn, đồng thời có trong đó 3 cái thời gian đoạn nhân tài có được. Nói xong, Vương Bình nhìn về phía tiểu đoàn cha mẹ, tiểu đoàn mẹ lập tức hồi tưởng lại, tiểu đoàn là âm năm ngày âm giờ âm xuất sinh. Nàng đã từng tìm người cho tiểu đoàn coi số mạng. cái kia đoán mệnh nói qua, tiểu đoàn là âm 5 ngày âm giờ âm, thuộc về tam âm, loại này có được âm hỏa người, chính là quỷ hồn ưa thích đối tượng, bởi vì hút loại người này, không chỉ có thể hấp thu dương khí, còn có thể hấp thu âm khí, tiểu đoàn thường thường sinh bệnh chính là cái này nguyên nhân. Vương Bình giải thích, đây là Vương Bình theo đạo phần mềm hiểu. Vương Bình càng là biết rõ, không có gì ngoài một cái quỷ đèn bên ngoài, còn có một cái quỷ nhìn chằm chằm tiểu đoàn, kia là đi ra Vương Bình tiêu tán sau phản hồi tới ký ức. Theo trong trí nhớ, đi ra Vương Bình ánh mắt quét về phía bồn hoa thời điểm, từng phát hiện có một cái quỷ, bất quá bởi vì siêu nhân điện quang biến thân khí bản thân liền là duy nhất một lần đạo cụ. Khi đó thuộc tính hao hết, đi ga Vương Bình biến mất, mà kia là ẩn núp quỷ, thì là không biết rõ những này, sợ hãi đi ga Vương Bình sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên không dám ra tay. Vì thế, Vương Bình dự định tại diệt tiểu đoàn trên thân âm hỏa. Dù sao bản này chính là thêm ra phát cáu, liền cùng cắt ruột thừa, dâu ria, sau đó tại đem con quỷ kia giết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.